Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 16, Shiva ma pháp. Ma đạo thư nói xong vô cùng không rõ ràng, bất quá cũng không phải xem không hiểu. Dù sao Shiva trải qua hai cái thế giới hệ thống sức mạnh thanh tẩy, không làm khó được hắn. Muốn học hội ma pháp, bước đầu tiên là muốn cảm thụ trong cơ thể mình ma lực. Mỗi người đều có ma pháp nguyên, nơi đó là chữ tàng ma lực địa phương. Ma pháp nguyên càng lớn, ma lực cũng lại càng lớn. Ma đạo sĩ thực lực lại càng mạnh mẽ. Có chút ma đạo sĩ thậm chí mở rộng đến rồi đệ nhị ma pháp nguyên. Vì vậy dị thường cường đại. Shiva giống như vậy, cho rằng Shiva ma lực là thông qua chakra chuyển hoán tới được. Shiva chakra ra sao bên ngoài bàng bạc, chuyển hoán thành ma lực. Cái kia căn bản là không có cách tính toán số lượng. Coi như là toàn bộ Fiore vương quốc ma lực cộng lại, sợ rằng cũng không có Shiva ma lực trọng lượng nhiều như vậy. Hơn nữa, Shiva không có coi là tiên nhân hình thức, còn có lục đạo tiên nhân hình thức. Theo lý thuyết, cái này cái thế giới đại khí trong tồn tại ma lực ước số, cũng có chút tương tự với Hokage thế giới tự nhiên năng lượng. Miễn là quen thuộc ma lực thôi phát phương thức, tập được cái này cái thế giới đặc hữu tiên nhân hình thức cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, cái này cái thế giới, luận ma lực, không ai có thể cùng Shiva đánh đồng. Lấy Shiva ma lực trình độ, nhất định chính là một cái di động đại lục. Ma lực phương diện, Shiva liền không cần lo lắng. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đây là Shiva ưu thế. Đồng thời, ma lực của hắn cùng chakra giống nhau, như trước tuyệt đối thao túng, ủng có ý thức, đây là Shiva ưu thế chỗ. Học hội ma pháp bộ thứ hai, chính là thao túng, đi qua thao túng ma lực, đem tòng ma pháp nguyên bên trong lấy ra, sau đó lấy nhất định thông đạo cùng thôi phát phương thức phân tán đến muốn sử dụng địa phương. Đây đối với Shiva tuyệt đối thao túng ma lực mà nói, quả thực liền là một bữa ăn sáng. Duy nhất bất đồng địa phương là ma lực tinh chế cùng chakra tinh chế không giống với. Chakra là thông qua thân thể kinh mạch, mà ma lực thì là tương tự với trong cơ thể khí lưu. Thông đạo bất đồng, thôi phát phương thức liền hoàn toàn khác nhau. Sau đó, bước thứ ba thì là cụ tượng hóa. Đơn giản mà nói, chính là đem ma lực chuyển hóa thành ma pháp. Tỉ như học tập của ngươi là ngọn lửa ma pháp, như vậy ma lực thi triển ra chính là hỏa diễm. Học tập của ngươi là khiến người ta hóa đá ma pháp, như vậy ma lực thi triển ra liền vốn có khiến người ta hóa đá lực lượng. Bất đồng nguyện vọng cùng lực ý chí sẽ tái hiện bất đồng ma pháp. Đây cũng là hết thảy ma pháp học tập trụ cột. Mấy giờ trôi qua rất nhanh, Shiva liền đem ma pháp này trụ cột sách vở xem qua một lần. Còn như còn lại sách kéo dài, Shiva thì là để ở một bên. Sau khi xem xong, Shiva hai mắt nhắm chặt, thoáng suy tư khoảng khắc. Sau đó, dựa theo trong sách nêu lên, tiến hành ma lực cảm thụ. Ngay sau đó, thận trọng dựa theo bên ngoài ma lực lộ tiến hành tinh chế. Bởi là lần đầu tiên, Shiva làm phi thường chậm chạp. Hơn 10 giây sau đó, đại lượng ma lực hội tụ ở tại Shiva bàn tay phải bên trên. Kế tiếp thì là cụ tượng hóa. Muốn đem ma lực chuyển hóa thành ma pháp, thì là muốn sở hữu mãnh liệt nguyện vọng cùng lực ý chí. Đây mới là ma pháp khó khăn nhất địa phương. Đó là không đến cực hạn tuyệt đối không làm được sự tình. Shiva tưởng tượng hỏa diễm. Thế nhưng, vô luận hắn nghĩ như thế nào tưởng, cố gắng như thế nào, ma lực như trước không cách nào cải biến. Tiếp lấy, Shiva lại tưởng tượng thủy. Thế nhưng kết quả vẫn là như thế. Kế tiếp, Shiva lại thử tưởng tượng những thứ khác mấy loại nguyên tố. Như trước không được. Sau một lát, Shiva mở hai tròng mắt, chân mày cau lại. Không được, chỗ đó có vấn đề. Bước đầu tiên cùng bước thứ hai đều không sai. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ bước thứ ba. Cụ tượng hóa sao? Ma lực không cách nào chuyển hóa thành ma pháp. Nguyện vọng cùng lực ý chí không đủ. Đó là Shiva đối với hỏa diễm cùng thủy các loại phân tích không đủ. Nói cách khác, không đủ giải khai. Vì diệt long, mà cùng long sinh hoạt chung một chỗ mấy năm thậm chí vài chục năm. Học xong long ma pháp, cái loại này nguyện vọng cùng lực ý chí, là dựa vào thời gian tích lũy. Vì câu cá, ngư phu ngồi ngay ngắn ở hải ngạn, tích lũy tháng ngày, cuối cùng nó mạnh mẽ nguyện vọng, để hắn biến thành một pho tượng. Hắn liền học xong hóa đá ma pháp, loại nguyện vọng này cụ tượng hóa. Không phải nói nghĩ có thể tưởng tượng ra được, nhất định phải dị thường quen thuộc. Suy nghĩ đến nơi đây, Shiva lập tức hiểu rõ. Nếu như vậy thì đi thử một chút hắn nhẫn thuật. Hắn nhẫn thuật, phân tích được liền giống như hai tay một dạng. Không có gì so với cái này càng thêm quen thuộc. Shiva lập tức lần thứ hai sử dụng ma pháp. Ma lực hội tụ ở hắn bàn tay phải bên trên. Sau đó, hắn tưởng tượng Rasengan tràng cảnh. Đó là hắn sử dụng mấy thập niên chiêu thức. Quanh năm suốt tháng, hắn không thể nào biết quên cái loại cảm giác này. Mấy sau đó, một cổ cường đại ma lực ở Shiva bàn tay trong lúc đó hội tụ. Sau đó từ từ xoay tròn. Xoay tròn tư thế cùng Rasengan hầu như giống nhau như đúc. Bắt đầu cực kỳ thong thả. Đồng thời có quy luật. Sau đó, từ từ nhanh hơn. Đồng thời trở nên lộn xộn. Đến cuối cùng, hình cầu hoàn toàn xuất hiện. Nội bộ cũng là chút nào không quy luật chân vịt. Cái này phút chốc, Shiva bỗng nhiên trợn mở con mắt. Thành công. Quả nhiên đúng như vậy. Rasengan, dùng ma pháp phương thức như trước có thể thả ra ngoài. Xem cùng với chính mình trong tay xoay tròn Rasengan. Shiva nhếch miệng cười. Nếu Rasengan có thể sử dụng được. Như vậy Shiva đã từng sử dụng qua hết thảy nhẫn thuật. Cũng có thể lấy ma pháp tái hiện. Dù sao, cái loại này tưởng tượng cùng nguyện vọng là Shiva sử dụng vài thập niên tích lũy lại tới. Tuyệt đối không thể quên. Học tập, quả thực không nên quá đơn giản. Nếu Rasengan cũng có thể xuất hiện. Như vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trong sát na, Rasengan bỗng nhiên khuếch tán. Biến thành một cái cự đại ma lực Shuriken, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt ong ong ong thanh âm. Trong tiệm sách, nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong. Shiva nhếch miệng cười, Raisin Shuriken, quả nhiên có thể. Sau đó, Shiva hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thận trọng tiến hành ở xây dựng. Trong sát na, hỏa diễm từ Raisin Shuriken bên trong tự nhiên mà sinh. Shiva mặt bên trên lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Không cách nào đơn thuần xây dựng hỏa diễm. Nhưng là lại có thể cụ tượng hóa ra hỏa độn sao? Ma pháp thực sự là kỳ diệu a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.